Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Pháp Tướng Đồ Đằng, chương 242, Pháp Tướng Đồ Đằng trên võ đài, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí lưu truyền, hắn thế đang không ngừng kéo thăng, thiên quân đao đang nhẹ nhàng âu ngâm, có đạo ý gào thét mà ra, Dịch Vân lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, như mênh mông hải triều. Nhìn như vậy Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm vuốt vuốt mình bị đao khí cắt tán tóc dài. Nhẹ hít một hơi, đao của ngươi, thật rất mạnh, thế nhưng, ta còn là muốn đánh bại ngươi. Sở Tiểu Nhiễm nghiêm túc, nàng duỗi thẳng hai tay, nàng nhuyễn kiếm, cũng đặt ngang đi ra ngoài. Một tia màu trắng lam quang mang tại trên mũi kiếm lưu truyền. Nguyên khí ngưng tụ, thanh kiếm này, rất nhanh thì ngưng kết một tầng xương lạnh. Xương lạnh càng ngày càng nhiều, bao trùm Sở Tiểu Nhiễm kiếm, tay, về sau hướng nàng toàn thân lan tràn, hàn khí thấu xương, đập vào mặt mà đến, mặc dù mọi người cách rất xa nhau, cũng cảm thấy đóng băng tận xương, hàn khí, băng hệ nguyên khí, rất nhiều người sửng sốt một chút, võ giả nguyên khí, chia làm rất nhiều thuộc tính, có người có hàn băng nguyên khí, cũng không kỳ quái. Thế nhưng này cũng không đủ làm Sở Tiểu Nhiễm ẩn giấu thực lực. Mang thuộc tính nguyên khí, cũng không thế nào mạnh. Hàn băng nguyên khí, chẳng có gì lạ, trước bị Sở Tiểu Nhiễm đánh bại Phương Kế Hải, vẫn là hỏa hệ võ giả đây. Có thuộc tính nguyên khí, so không thuộc tính nguyên khí dễ dàng hơn chuyển hóa thành công kích. Nhưng cường độ lại không mạnh hơn bao nhiêu. Mọi người chính không rõ vì sao thời gian. Sau lưng Sở Tiểu Nhiễm, thiên địa nguyên khí bắt đầu từ từ ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, này hư ảnh là một bạch lang bộ dạng, này bạch lang hình thể to lớn, có cao 4, 5 mét, dài 7, 8 mét, nó uy phong lẫm liệt đứng sau lưng Sở Tiểu Nhiễm, có cực mạnh đánh vào thị giác, băng nguyên tuyết lang, băng hệ hoang thú, đây là, nguyên khí hóa hình. Nguyên khí hóa hình, chính là đem trong cơ thể mình nguyên khí thả ra ngoài. Ngưng tụ thành vật thật hình thái. Điểm này, Thái A Thần thành tử huyết chiến sĩ hầu như đều có thể làm được. Tù Nghiêu một kích cuối cùng thương Nghiêu bá huyết, cũng vận dụng nguyên khí hóa hình, phóng xuất ra một con man nghiêu hư ảnh, nhưng mà bị Dịch Vân một đao chém phá. Tại Thái A Thần thành, nguyên khí hóa hình không hiếm lạ, nhưng là... Có một số người mới lại phát hiện, Sở Tiểu Nhiễm sau lưng này một bạch lang bất đồng, nó có một tia không nói ra được linh tính, tựa hồ cùng Sở Tiểu Nhiễm tâm ý tương thông, thậm chí nó giống như là Sở Tiểu Nhiễm linh hồn diễn hóa mà thành. Ẩn chứa Sở Tiểu Nhiễm sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa, này một bạch lang bên trong, ẩn chứa mênh mông hoang chi lực, này nên là hoang thú mới có lực lượng. Lúc này lại hiện ra sau lưng Sở Tiểu Nhiễm nguyên khí hư ảnh bên trong. Đây càng khiến người ta kinh dị, thì dường như, thất này bạch lang không phải Sở Tiểu Nhiễm dùng nguyên khí ngưng tụ ra, mà là một đầu chân chính hoang thú. Lẽ nào, người mới còn không dám khẳng định, nhưng là những thứ kia thâm niên thí luyện giả lại đã sớm xác nhận. Đây không phải là nguyên khí hóa hình, mà là càng cao một tầng cảnh giới. Chỉ có nguyên cơ cảnh võ giả mới có thể sử dụng pháp tướng đồ đằng. Thật là pháp tướng đồ đằng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cảm thấy không thể tin tưởng. Tại thần hoang thế giới, nhân loại cùng hoang thú lẫn nhau đối địch. Hoang thú thường xuyên ăn thịt người. Thỉnh thoảng bạo phát thú triều. Thậm chí có 1 triệu nhân khẩu thành thị lớn. Đều ở đây thú triều trong hủy diệt. Sinh linh đồ thán. Tuy rằng như vậy, nhưng có đôi khi, nhân loại võ giả cũng không ly khai hoang thú, bọn hắn có thể theo hoang thú bên trong mượn được lực lượng. Cái này muốn theo pháp tướng đồ đằng nói lên, pháp tướng đồ đằng, là nguyên cơ cảnh võ giả tiêu chí, võ giả tại tử huyết đỉnh phong thời gian, đem toàn thân khí huyết tinh hoa, ngưng tụ đến trong đan điền, đúc thành khí huyết căn cơ, đây chính là nguyên cơ. Muốn đứng vạn trượng nhà cao tầng, đầu tiên xây nền chắc, nguyên cơ là võ giả con đường võ đạo cơ sở, bước này, quá trọng yếu, mà ngưng tụ nguyên cơ về sau, võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí năng lực, sẽ tăng lên một cái cấp bậc, xa xa không phải tử huyết cảnh chiến sĩ có thể sánh được. Bằng vào này hội tụ năng lượng năng lực, võ giả đi dã ngoại săn giết hoang thú, đưa bọn hắn giết chết hoang thú tiêu tán ra thần hồn cùng hoang chi lực ngưng tụ. Tại nguyên cơ bên trong, ngưng tụ một cái thuộc về mình tiêu chí đồ đằng thần vật tại cùng người thời điểm chiến đấu. Có thể mang triệu hồi ra đến, hóa thành to khổng lồ hư ảnh, tăng thực lực của mình. Cái này đồ đằng thần vật, liền gọi là pháp tướng đồ đằng. Pháp tướng đồ đằng, một khi ngưng tụ, liền một mực kèm theo võ giả, trở thành một tiêu chí. Hơn nữa nó cũng là võ giả sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỗi người pháp tướng đồ đằng đều có khác nhau. Nó có thể không ngừng trưởng thành, tiến hóa, thậm chí là biến dị. Nguyên cơ cảnh đã ngoài võ giả, tại cùng lực lượng ngang nhau đối thủ tử đấu thời gian. Thường thường muốn tế xuất pháp tướng đồ đằng, tăng phúc lực lượng của mình. Đây cũng là nguyên cơ cảnh võ giả toàn lực ứng phó chiến đấu tiêu chí. Nguyên do, tại Thái A Thần Thành, còn thiết lập một cái thiên bảng. Trình độ trọng yếu, vẫn còn địa bảng phía trên, dựa theo bất đồng võ giả, săn giết hoang thú bao nhiêu, đến sắp xếp thiên bảng thứ tự, thiên bảng khen thưởng, tại ba bảng bên trong cũng là cao nhất, những thứ kia trùng kích thiên bảng võ giả, mỗi tháng đều dùng thời gian dài tại thần hoang trong cùng hoang thú chém giết. Một là vì kiếm lấy tích phân, cái thứ hai, còn lại là vì ngưng tụ. Gia cố pháp tướng đồ đằng của bọn hắn, pháp tướng đồ đằng, chỉ có thể hấp thu tự mình thân thủ giết chết hoang thú mới có thể. Hơn nữa nhất thiết phải tại hoang thú sau khi chết trong khoảng thời gian ngắn. Bằng không hoang thú trong cơ thể ẩn chứa hoang chi lực và khí huyết đều sẽ tan hết. Tại pháp tướng đồ đằng đạt đến bình cảnh trước, giết chết hoang thú càng nhiều, càng mạnh. Ngưng tụ pháp tướng đồ đằng lực lượng cũng liền càng lớn. Nguyên do Thái A Thần Thành thâm niên thí luyện giả, việc tu luyện của bọn hắn nội dung chính là không ngừng đi săn giết hoang thú. Đã có thể tăng cường thâm niên, có thể kiếm lấy tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện, mà Sở Tiểu Nhiễm, tại đến Thái A Thần Thành trong vòng 3 tháng, bởi vì nàng thực lực vượt xa ngang hàng người mới, nàng cơ bản không làm như thế nào người mới tạp dịch. Trực tiếp đi rồi thần hoang, săn giết hoang thú, đây đối với so cái khác người mới, đã thắng bởi trên điểm xuất phát, nguyên bản mọi người đều coi là, Sở Tiểu Nhiễm tối đa chẳng qua là kiếm lấy một chút long lân phù văn mà thôi. Không ai sẽ nghĩ tới, nàng dĩ nhiên ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, nàng, sẽ không phải là nguyên cơ cảnh võ giả chứ, làm sao có thể. Rất nhiều đến rồi Thái A Thần Thành 3-4 năm thí luyện giả, đều chưa từng đột phá nguyên cơ cảnh. Sở Tiểu Nhiễm tuy rằng thiên phú nghịch thiên, cũng không đến mức sớm như vậy đã đột phá. Hơn nữa, nguyên cơ cảnh đột phá được sớm, lực lượng tích lũy không đủ, kỳ thực chưa chắc có chỗ tốt, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tại tôn vị chỗ ngồi, kiếm ca trưởng lão sờ sờ râu mép. Có một số ngoài ý muốn nhìn Sở Tiểu Nhiễm, đây là nguyên tiền pháp tướng A, Thái A Thần Thành cũng đã lâu chưa từng xuất hiện như vậy tiểu bối rồi. Pháp tướng đồ đằng, muốn nguyên cơ cảnh tài năng ngưng tụ, nhưng trên cái thế giới này, luôn có ngoại lệ, có vài người đối với thiên địa nguyên khí, hoang chi lực đều có cực mạnh lực tương tác, hơn nữa ngộ tính siêu phàm. Bọn hắn nhưng có thể tại tử huyết cảnh liền ngưng tụ thuộc về pháp tướng đồ đằng của mình. Loại này pháp tướng đồ đằng, liền bị xưng là nguyên tiền pháp tướng, không phải nguyên cơ cảnh võ giả, lại có thể thi triển nguyên cơ cảnh võ giả một phần rất nhỏ thực lực. Sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được, thuật nghiệp có chuyên về một môn, rất nhiều thiên tài đều là tại một mặt nhô ra, rất khó chu toàn, ví như Tần Hạo Thiên. Kiếm thuật siêu phàm, thế nhưng hắn cũng không thể ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng. Ý vị này, Sở Tiểu Nhiễm tại ngưng tụ pháp tướng đồ đằng phương diện. Có không giống bình thường thiên phú. Pháp tướng đồ đằng, là thần hoang võ giả đến nguyên cơ cảnh sau này. Sức chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận. Pháp tướng đồ đằng tự nhiên cũng có mạnh có yếu. đồng dạng một đầu hoang thú, bất đồng võ giả đến hấp thụ hoang chi lực của nó. Ngưng tụ ra pháp tướng đồ đằng nhưng là chênh lệch rất lớn. Này cùng người thiên phú và tư chất có quan hệ mà Sở Tiểu Nhiễm. Không hề nghi ngờ chính là trong đó người nổi bật, ngày sau nàng đến cảnh giới cao hơn, cũng sẽ ở đồng cấp võ giả đối chiến chiếm hết tiện nghi. Nàng coi như là dùng giống như là cảnh giới cao hơn pháp tướng đồ đằng. Cùng người khác chiến đấu, Thương Nhan nói, chuẩn xác mà nói, còn chưa phải là nguyên vẹn nguyên tiền pháp tướng, chẳng qua là pháp tướng hình thức ban đầu, bất quá cái này cũng khá là ghê gớm rồi. Ta cảm thấy tất yếu mang tiểu cô nương này vào kiếm mộ. Thương Nhan hưng phấn hai mắt phát sáng. Thần tình kia giống như là tạc trộm mộ thấy được hiếm thế bảo vật. Kiếm ca trưởng lão chẳng qua là trầm ngâm một tiếng. Thần kỳ không có phản đối. Có thể ngưng tụ nguyên tiền pháp tướng người. Không có chỗ nào mà không phải là ngộ tính siêu phàm. Nàng quả thực nên vào một lần kiếm mộ. Kiếm ca nói. Tiểu cô nương này đối với băng hệ pháp tắc cũng cực kỳ mẫn cảm. Pháp tướng đồ đằng của nàng, cũng là băng hệ, nàng hẳn là lĩnh ngộ một bộ phận băng hệ pháp tắc chân ý. Bằng không, muốn tại tử huyết kỳ ngưng tụ pháp tướng đồ đằng hình thức ban đầu. Cũng không phải dễ dàng như vậy, pháp tướng đồ đằng. Tăng cường võ giả thực lực, cũng không phải thật đơn giản tăng năng lượng cường độ, còn có một điểm rất trọng yếu. Chính là để cho võ giả đề thăng đối với nào đó một hệ pháp tắc năng lượng cảm ngộ. Ví như Sở Tiểu Nhiễm, nàng đối với cương nhu, hàn băng pháp tắc, lý giải cực kỳ sâu. Nàng lựa chọn pháp tướng đồ đằng, chính là băng hệ, nàng không ngừng săn giết băng hệ thuộc tính hoang thú. Những thứ này băng hệ hoang thú, sau khi chết tiêu tán đi ra hoang chi lực, cũng khuynh hướng băng hệ. Sở Tiểu Nhiễm đem những thứ này băng hệ hoang chi lực sau khi hấp thu, dung nhập pháp tướng đồ đằng của mình bên trong. Như vậy, pháp tướng đồ đằng của nàng cũng sẽ là băng hệ thuộc tính. Kể từ đó, Sở Tiểu Nhiễm thời điểm chiến đấu, bằng vào pháp tướng đồ đằng phụ trợ, lại sử dụng băng hệ nguyên khí, phải nhận được gia tăng hiệu quả, có thể tưởng tượng thành. Sở Tiểu Nhiễm là dẫn theo một đầu chân chính cùng với nàng tâm ý tương thông băng hệ hoang thú đang cùng Dịch Vân chiến đấu. Dịch Vân coi như là một người đánh hai cái. Pháp tướng đồ đằng sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy vật này. Nguyên lai, nó là cái dạng này. Dịch Vân không có hệ thống học qua kiến thức võ đạo. Thậm chí đang đi ra liên thị bộ tộc trước. Dịch Vân cũng không biết tử huyết cảnh phía trên cảnh giới tên gọi là gì. Về sau mặc dù biết nguyên cơ, nhưng nguyên cơ cảnh võ giả có cái gì tiêu chí, có cái gì năng lực đặc thù, tử huyết cảnh muốn tu luyện thế nào đến nguyên cơ cảnh. Dịch Vân đều hoàn toàn không biết, bao quát nguyên cơ cảnh võ giả. Dịch Vân tại đến Thái A Thần Thành trước, cũng chưa từng thấy qua mấy cái, hơn nữa ngoại trừ Lâm Tâm Đồng bên ngoài. Những người khác, Dịch Vân đều chưa từng thấy qua bọn hắn ra tay. Duy nhất cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ thời gian, cũng bởi vì thực lực sai biệt to khổng lồ. Lâm Tâm Đồng tự nhiên không có khả năng thi triển pháp tướng đồ đằng của nàng rồi. Hết chương.